Chương 338, lĩnh ngộ. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 338, lĩnh ngộ năm canh, cầu đặt Dương Nhu, triệt triệt để Dương Nhu ủ chỉ hạ nguyệt miễn là thiên lý hì ủ gạ hì ạ xỉ kế hoạch, liền muốn triệt để bước vào hì ủ gạ hì ạ xỉ Dương Nhu trong. Bởi vì, nếu như ủ chỉ hạ nguyệt không mang theo nạ mỉ cả dỡ mi nạ tổ đám người, đi vào cứu trợ hì ủ gạ nhật mình đám người nói, cái kia hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ liền muốn ở hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong thành công thượng vị. Thế nhưng, giả như ủ chỉ hạ nguyệt dẫn người đi vào cứu trợ hỉ ủ gạ nhật mình đám người nói, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt đám người liền muốn lâm vào hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chuẩn bị từ trước hảo mai phục trong. Đến lúc đó, ủ chỉ hạ nguyệt đám người có hay không có thể thành công đột phá vòng đây, cũng là cái vấn đề. Dường như hiện tại, ủ chỉ hạ nguyệt đám người ở bên trong cùng địch quân nhì dạ chiến đấu, đã phi thường mệt mỏi. Cho dù có nạ giả sỉ cả củ cùng giả mạ nạ cả ý nổi trịa bí thuật khống chế, nhưng là ủ trì hạ nguyệt đám người chặn đánh giết trước mặt địch quân ní giả, đồng dạng cần tiêu hao trả cờ giả cùng thể lực. Ở hì ủ gã bộ tộc địa chỉ bên trong, ẩn dấu địch quân ní giả số lượng là ủ trì hạ nguyệt đám người nhiều gấp 10. Cho nên, ủ trì hạ nguyệt muốn giết sạch trước mặt những cái này địch quân ní giả, không phải kỹ thuật làm việc, mà là việc chân tay. Mà ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người bên trong, tiêu hao lợi hại nhất chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì dạ si. Bởi vì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì dạ si đều không phải lấy trả cờ dạ số lượng chứ danh lý dạ, hơn nữa hai người phương thức chiến đấu còn phi thường tiêu hao trả cờ dạ. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người bên trong, trước hết mệt mỏi chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì dạ si. Trong đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình huống hoàn hảo một ít, dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu phi thường đặc thù, chỉ cần tiêu hao rất ít trả cờ dạ là có thể chiến đấu. Thế nhưng, khi u gạ hỉ dạ sỉ sử dụng nhu quyền, mỗi một lần đều muốn tiêu hao lượng nhất định trả cờ dạ mới có uy lực. Rất nhanh, khi u gạ hỉ dạ sỉ liền mất đi chiến đấu năng lực, ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người dưới sự bảo vệ bắt đầu khôi phục. Bất quá, coi như mất đi hỉ ủ gạ hỉ dạ si, ủ chỉ hạ nguyệt đám người tiến công năng lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, đang ở hỉ ủ gạ hỉ dạ si chuẩn bị hơi chút khôi phục một chút thời điểm, vẫn không có tồn tại cảm giác gạ kỳ mì chỉa cảm giả, thay thế hỉ ủ gạ hỉ dạ si vị trí, bắt đầu tiến công phía trước những cái này địch quân nì dạ, chuẩn bị cứu ra những cái này bị vây ở bên trong hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ. Sau đó, theo chiến đấu duy trì liên tục, Uchiha Nguyệt bọn người có chút bất đồng trình độ tiêu hao. Chỉ là, ngay cả nạ giả sỉ cả củ cùng giả mạ nạ cả ý nổi chia đều cảm giác khiếp sợ là, tại bọn họ trong tiêu hao ít nhất, chiến đấu nhất lâu bên người, cư nhiên không phải sở hữu rất mạnh trả cờ dạ lượng ủ dù mà kỳ cờ tì nạ. Ngược lại thì một mực giết hại Uchiha Nguyệt phát hiện điểm này về sau, nạ giả sỉ cả củ ánh mắt, liền không khỏi rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, quan sát Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu. Chật, nạ giả sỉ cả củ nhìn ủ chỉ hạ nguyệt chiến đấu phương thức, liền không khỏi đối với bên cạnh giả mạ nạ cả y nổi chia cảm thán nói, ý nổi chia, nguyệt thiên phú quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Không biết ngươi có phát hiện hay không, nguyệt đang phối hợp chúng ta chiến đấu thời điểm, dường như vẫn luôn đang lớn lên. Bây giờ nguyệt, nếu so với mới vừa cùng chúng ta phối hợp đến cùng nhau nguyệt, càng thêm lợi hại ô nghe được nạ giả sỉ cả củ, giả mạ nạ cả y nổi chia thở gấp thô thô khí. Hỏi xì cả cụ, ngươi phát hiện cái gì sao hử, ta phát hiện tháng phương thức chiến đấu xuất hiện cải biến, dường như hắn ở trong chiến đấu lại có lĩnh ngộ mới. Giả mạ nạ cả y nổi trịa vừa dứt lời, nạ giả xì cả cụ phân thần khống chế được trước mặt những cái này địch quân nhí ra, cùng bên cạnh giả mạ nạ cả y nổi trịa nói ra, nguyệt mới vừa cùng chúng ta phối. Hợp đến cùng nhau thời điểm, còn phối hợp được có chút mới lạ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, nguyệt cùng chúng ta phối hợp càng ngày càng tốt, phối hợp an ý cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, khi chúng ta hoàn toàn giải phóng sang tháng tiến công năng lực về sau, hắn dường như lại có lĩnh ngộ mới. Ngươi xem nguyệt hiện tại chiến đấu phương thức, là không phải có chút cải biến không sai, tháng phương thức chiến đấu, dường như trở nên càng thêm sắc bén. Ở nạ dạ sỉ cả củ nói đến đây bên trong thời điểm, dạ mạ nạ cả y nổi chia cũng không khỏi có chút khiếp sợ nhìn về phía Uchiha Nguyệt. Đồng thời cảm thán nói, mà giống như nạ giả sỉ cả củ cùng giả mạ nạ cả y nổi chia nói giống nhau, Bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt đích thật là trở nên bất đồng, bởi vì hắn tại giải phóng ra bản thân tiến công năng lực về sau, rốt cuộc lĩnh ngộ được mới đồ đạc. Trước đây, đang chiến đấu thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cần lo lắng lấy công phòng lưỡng đoan, không thể hoàn toàn giải phóng xuất từ người toàn bộ tiến công năng lực tới. Nhưng là, làm ủ chỉ hạ nguyệt cùng ý nổ xịt chỗ tổ ba người phối hợp đến cùng nhau thời điểm, hắn hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự quả nhiên sự tình. Chỉ cần đem tinh lực vùi đầu vào mũi tiến công thì tốt rồi. Đón lấy, hoàn toàn giải phóng xuất từ thân tiến công năng lực của Uchiha Nguyệt, liền đang không ngừng giết chóc bên trong có lĩnh ngộ mới. Thậm chí, Uchiha Nguyệt ở đánh chết trước mặt địch quân nì dạ thời điểm, theo giết hại địch quân nì dạ số lượng càng nhiều, hắn lĩnh ngộ lại càng phát khắc sâu ngay sau đó là có thể chứng kiến nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xì ba người. Toàn bộ chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một cái, khôi phục lại trong cơ thể trả cờ ra. Thậm chí, ngay cả mới vừa gặt hái không bao lâu ạ ký mì chỉa cáo ra, đều muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục một cái, điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha ý lúc này, vẫn luôn không có nghỉ ngơi, chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt, nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả ý nổi chỉa ba người mà thôi. Chỉ là, bởi vì phía trước địch quân nỉ dạ số lượng không nhiều lắm, cho nên coi như chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt, nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chia ba người, phối hợp gì gì dạ dưới quyền những cái này ám bộ chiến đấu, đồng dạng có thể hạn chế lại trước mặt những cái này địch quân nì dạ hành động. Cũng trong lúc đó bên trong, nghỉ ngơi và hồi phục chính giữa nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người, đồng dạng đã nhận ra ủ chỉ hạ nguyệt bất đồng. Bởi vì, có linh ngộ mới ủ chỉ hạ nguyệt, sử dụng phương thức chiến đấu, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ các lộ ủy chưa một đám thượng nhẫn đều kinh hãi đứng lên. Siêu giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nhìn thấy nạ dạ xỉ cả củ không chế được một gã địch quân ní ra, cũng không có tiêu hao trả cờ giả chạy như điên đi qua, ngược lại là ném mạnh ra tay bên trong phi tiêu. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt ném ra thanh kia phi tiêu, thì thành công thu gặt rất tên kia địch quân ní giả tính mệnh. Uchiha Nguyệt lại chứng kiến giả mạ nạ cả ý nổi chỉ không chế được một gã địch quân nì giả, cơ trong tay thái đao suy tuyết, liền lần nữa thu gặt rất một gã địch quân nì giả tính mệnh. Ám khí, nhẫn thuật, đao thuật, thể thuật, ảo thuật Uchiha Nguyệt đang toàn lực phóng ra tự thân tiến công năng lực thời điểm, hầu như đem chính mình có kỹ năng, toàn bộ triển hiện ra. Hơn nữa, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt toàn lực phóng ra tự thân tiến công năng lực, sử dụng hết thể kỹ năng tiến công trước mặt những cái này địch quân nì giả nguyên nhân, để Uchiha Nguyệt đang điên cuồng giết chóc trong, dần dần dung hợp mình nắm nhiều loại kỹ năng. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thông hiểu đạo lý sử dụng chính mình nắm giữ kỹ năng, điên cuồng thu cắt trước mặt địch quân nì giả tính mệnh. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt dung hợp mình nắm nhiều loại kỹ năng về sau, Uchiha Nguyệt lại không câu nệ với giết hại phương pháp, chỉ cần có thể giết chết địch nhân trước mặt, hắn có thể đủ dùng ra nhiều loại thủ đoạn tới. Dần dần, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng có chút hiểu ra, biết mình lại có mới tiến bộ. Cuối cùng là đem chính mình nắm giữ đồ đạc, toàn bộ dung hợp vào nhau, Uchiha Nguyệt cảm giác mình rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân con đường đi tới mà cái kia thích hợp Uchiha Nguyệt con đường, đồng dạng là toàn năng hình nhị giả hẳn là đi đường đó chính là, sát đạo đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.